Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1858, may mắn thí thần. Đi qua thành nữ cùng Hạo Nhật thần quân hai đại cao thủ liên tục đại chiêu công kích về sau, bụi mù tan hết, Kiệt Lang ma thần cao lớn thân thể thế mà còn là sừng sững không ngã. Nhưng là đỉnh đầu thanh máu lại chỉ còn lại sau cùng một điểm HP. Hạo Nhật thần quân kinh ngạc đứng ở nơi đó, tựa hồ vừa mới tất sát tuyệt chiêu để hắn hao hết lực lượng toàn thân. Liền tự thân thanh máu cũng bởi vì phát động tuyệt chiêu duyên cớ, bị thoáng cái giảm đi 1/3. Thành nữ lúc này thời điểm từ không trung lao xuống, kim sắc chùm sáng bên trong uyển chuyển bóng người huy động thần kiếm, sắp phát động tất sát nhất kích. Một chiêu này mặc kệ uy lực bao lớn, Kiệt Lang ma thần khẳng định là khó thoát khỏi cái chết. Liên tâm, kiếm hạ lưu người, Lý Minh tranh thủ thời gian giống to. Hắn nhìn rất rõ ràng, Kiệt Lang ma thần vừa mới chỗ lấy không chết, là bởi vì hắn tại sinh mệnh sắp vẫn lạc sau cùng trong nháy mắt, một tầng huyết hồng quang mang giúp ma thần ngăn trở chí mạng thương hại, xem như nhặt về một cái mạng. Nhưng là máu màu đỏ ánh sáng vừa mới tiêu tán, ma thần đỉnh đầu bắt đầu xuất hiện xanh biếc hồi máu con số. Mỗi giây ngay tại 50 điểm chậm rãi tăng lên, bất quá ma thần điểm sinh mệnh quá thấp, dù cho 1-2 giây thời gian trôi qua, hắn thanh máu cũng bất quá mới hơn 100 điểm mà thôi. Thành nữ chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái hắn, hắn y nguyên hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Minh bỗng nhiên nghĩ đến, cái này ma thần có thể là ma tôn nhân vật trọng yếu. Nếu như có thể đem hắn bắt sống, hoặc là từ các người chơi xử lý lời nói, chỗ tốt có thể sẽ càng nhiều hơn một chút. Theo Lý Minh giống to một tiếng, thánh nữ rất là kỳ lạ dừng lại vọt tới trước tình thế. Thân thể mềm mại rơi vào ma thần trước người, vì cái gì không cho ta giết hắn? Thánh nữ hiếu kỳ nhìn về phía bay tới Lý Minh, lệ nhân điệp nữ vương hạ xuống sau lưng thánh nữ, Lý Minh trở về mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí bảo trì cùng ma thần khoảng cách. Trước đừng giết hắn, ta có lời hỏi hắn, Lý Minh nói ra. Tốt, a, ngươi cẩn thận. Thánh nữ gật gật đầu, xoay người nhìn chằm chằm ma thần tình huống, vừa mới gặp chí mạng công kích. Kiệt Lang ma thần cũng dọa cho phát sợ, đứng tại chỗ khẩn trương nhìn lấy mọi người, e sợ cho có người tiến lên. Ma thần, người may mắn thoát chết, hiện tại có nguyện ý hay không đầu hàng? Lý Minh ở phía xa hỏi. Khặc khặc, bổn tọa thân là ma tộc ma thần, trừ chiến tử, không hiểu cái gì gọi là đầu hàng. Kiệt Lang ma thần cười lạnh nói. Ta cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội lựa chọn. Nếu như ngươi tiếp tục lựa chọn cự tuyệt đầu hàng, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lý Minh lạnh lùng hỏi. Nhưng là hắn nói chuyện ở giữa, cước bộ lại một mực lặng yên thân cận thành nữ sau lưng. Trong tay thiên mệnh đoàn trượng đã làm tốt công kích chuẩn bị. Hắn vừa mới chỗ lấy để thành nữ dừng tay, nguyên nhân cũng là như thế. Hắn nhìn đến ma thần còn sót lại một chút thanh máu. Cho dù là ngay tại hồi máu, trong thời gian ngắn cũng không về nhiều ít. Liền các người chơi hiện tại cũng có thể đem vị này ma thần cấp tốc đánh giết. Phải biết, trận doanh chiến quy tắc Lý Minh có thể là hết sức quen thuộc. Phổ thông NPC bị giết chết sau liền có thể tuôn ra ra sức đạo cụ khen thưởng. Huống chi là thần cấp thực lực ma thần. Vừa mới Hắc Viêm ma thần bị thần tôn cùng thánh nữ đánh giết. Sau khi chết còn sót lại thân thể, đều là vô cùng quý giá thần bí tài liệu. Huống chi là vị này ám minh ma thần. Tuy nhiên ám minh ma thần lượng máu đại đa số đều là bị thánh nữ cùng Hạo Nhật thần quân đánh dụng. Nhưng chỉ có một kích cuối cùng là các người chơi đạt thành. Dựa theo trận doanh chiến quy tắc, hệ thống cũng sẽ cho ra nhất định đánh giết khen thưởng. chỉ là sẽ không giống hoàn toàn đánh giết như vậy phong phú mà thôi. Cho thỏa đáng chỗ, cũng vì chiêu hàng ma thần một cơ hội, hắn nhất định phải bốc lên lần này hiểm. Ngươi chính là hỏi lại một vạn lần, bổn tọa cũng sẽ không đầu hàng. Bổn tọa đã chết qua một lần, không quan tâm chết lại một lần. Kiệt lang ma thần cười lạnh nói, vậy ngươi thì đi chết đi. Lý Minh đã lặng yên thân cận thánh nữ bên người, đột nhiên theo bên nàng thân thể xông ra. Gậy ngắn lục quang lóe lên, một đoàn ánh sáng màu xanh biếc nhanh chóng bắn về phía kiệt lang ma thần trước người. Bạch, trong khoảng điện quang hỏa thạch, Lý Minh độc cổ thuật đã trúng đích kiệt lang ma thần thân thể. Đem hắn thân thể khổng lồ trong nháy mắt nhuộm thành một mảnh xanh biếc. Đỉnh đầu hắn cũng bắt đầu tuôn ra từng chuỗi mất máu con số. Ngao, kiệt lang ma thần phong nộ gầm thét, thân thể vọt về phía trước, thẳng lao thẳng về phía Lý Minh bên người. Nhưng thánh nữ lại một tay đem Lý Minh chặn ngang ôm lấy. Kim quang lóe lên liền xuất hiện tại một phương hướng khác. Ma thần tấn công thoáng qua thất bại. Song phương vừa mới tấn công cùng né tránh nhanh như là như chớp giật. Chung quanh người chơi không có một cái nào thấy rõ ràng. Chỉ thấy ma thần theo vị trí cũ đã vọt tới mấy mét bên ngoài. Chỗ đó Lý Minh thành nữ không ngờ xuất hiện sau lưng ma thần 10 mét bên ngoài. Ma thần tấn công thất bại, liền cấp tốc quay người muốn lần nữa phát động công kích. Hắn mục tiêu hiển nhiên khóa chặt Lý Minh, dù sao tại ma thần phụ cận, làm cho hắn nhất kích miểu sát. Cũng chỉ có Lý Minh cái này mục tiêu, thế nhưng là hắn lại quên, Lý Minh độc cổ thuật một mực phát huy hiệu quả. Hắn thanh máu trong bất chi bất giác, lần nữa trở lại sau cùng cái chữ số. Ngao, kinh thiên động địa tiếng kêu thảm vang lên. Kiệt lang ma thần vừa mới chuyển thân thể chuẩn bị lần nữa khởi xướng tấn công. Đột nhiên thân thể hướng về phía trước ngã nhào trên đất. Trong miệng bất đắc dĩ phát ra trận này tiếng kêu thảm. Rốt cục một đầu mới ngã xuống đất, lại cũng không thể đứng lên. Leng keng. Thanh thúy thanh âm từ không trung truyền đến, một đạo lộng lẫy quang trụ từ trên trời giáng xuống, đem Lý Minh toàn thân bao phủ. Hắn thế mà trực tiếp thăng cấp, mà lại màn trời bên trong cũng xẹt qua một chuỗi phụ đề. Mỗi cái hoa hạ khu các người chơi trước mắt, cùng nhau nhảy ra một cái kinh người hệ thống thông báo tin tức. Leng keng, hoa hạ khu thông báo. Chúc mừng thiên mệnh trận doanh người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Tại trận doanh chiến bên trong thành công đánh giết hỗn độn trận doanh thần thoại cấp ma thần 1. Tên, cũng thu hoạch được thần cấp bảo dương khen thưởng. Theo đại khu thông báo tin tức tại màn trời Trung Hoa mỗi một cái người chơi trước mắt xuất hiện. Thời điểm, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Đậu đen rau muống, đây không phải thật a? Lại có người nhanh như vậy liền có thể đánh giết ma thần. Hắn là làm sao làm được? Giết tử ma thần, chúng ta ma thần chết một cái. Cái này là làm sao đánh? Ma thần liền có thể bị các người chơi đánh giết. Thần cấp bảo dương khen thưởng. Trời ạ, ta sắp điên. Ngoặc kép, vô số thiên mệnh trận doanh cùng hỗn độn trận doanh các người chơi kinh ngạc mấy giây về sau. Liền cùng nhau hiếu kỳ không thôi. Không biết đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Thực liền Lý Minh cùng phụ cận các người chơi cũng đều không thể tin được. Vừa mới tình cảnh này là có hay không thực. Lý Minh càng là ngốc tại chỗ. Hắn không nghĩ tới cũng là một cái độc cổ thuật. Thế mà liền xử lý lợi hại như vậy ma thần. Mà lại hắn kinh nghiệm cột vậy mà theo 30% hai bên. Thoáng cái trực tiếp thăng cấp, thực hắn vừa mới chỉ muốn thử một chút, chữa bệnh nghề nghiệp độc cổ thuật kỹ năng rất khó mạnh bên trong chênh lệch đẳng cấp to lớn như thế ma thần, nhưng hắn lại may mắn trúng đích, mà lại độc cổ thuật độc tố thương tổn năng lực là sẽ không bị đẳng cấp áp chế. Chỉ cần kỹ năng trúng đích, độc cổ thuật độc tính thương tổn hiệu quả đồng dạng không lại bởi vì đối thủ đẳng cấp cùng thực lực. Có chỗ áp phế, cái kia là bao nhiêu thì là bao nhiêu, mà Kiệt Lang Ma Thần Thanh Máu chỉ còn lại hai khoảng 300. Độc cổ thuật kỹ năng trúng đích, bản thân tự mang thương tổn hiệu quả không đến 3 chữ số. Nhưng độc tính thương tổn mỗi giây tổn hại máu hiệu quả lại đạt tới 80 điểm trở lên. Không chỉ có áp chế ma thần hồi máu hiệu quả, độc tính mỗi giây không ngừng phát tác, rốt cục tiêu tốn Kiệt Lang Ma Thần còn lại chỗ có sinh mệnh giá trị. Cho nên ma thần bị giết chết, đã có vận khí thành phần ở bên trong, cũng là tất nhiên hiệu quả, một khi Lý Minh độc cổ thuật bị ma thần tránh né lời nói. Cái kia chính là khác biệt kết cục, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.